Chương 1. 361 ngươi còn có sư phụ à sư phụ, ngươi không biết. Tại ngươi không nhìn rõ thứ gì thời điểm, ngay cả đại địa đều là đen. Tại những cái kia đen nhánh ảm đạm vô quang, hoàn toàn bất lực thời gian bên trong, ta đặc biệt hy vọng, có thế có một người, tới giúp ta một chút đi. Kia sợ sẽ là kéo ta một nhỏ đem, cu nở dê như vậy đủ rồi tiểu mặt than tế thanh tế khí tự mình lẩm bẩm. Cho dù mộ dung tầm không rõ, bản thân tiểu đồ nhi từ 7 tuổi đến bây giờ vẫn luôn tại sư môn tu luyện, từ đâu tới thời gian tổ cái gì đội ngũ. Nhưng nàng biết, tiểu đồ đệ hiện tại giọng nói chuyện, đặc biệt hoang vu bất lực, ánh mắt nhìn chằm chằm ngươi thời điểm, trống rỗng, tựa hồ tại xuyên thấu qua linh hồn của ngươi, nhìn qua không biết nơi nào nàng đau lòng nắm ở tiểu đồ đệ, ôn hòa đưa tay vỗ nàng tiểu thân bản, đứa nhỏ ngốc, đều đi qua, hết thể đều đi qua. Ngươi còn có sư phụ a, sư phụ nhất định sẽ cùng ngươi. Ngươi yên tâm, ai dám khi dễ ngươi, sư phụ liền lột hai ra quyết sẽ không khách khí với hắn bị cản ở phía xa Mạc Liên. Suy nghĩ xuất thần nhìn qua cái kia ngồi xổm ở cây rong bên cạnh thân ảnh nhỏ bé. Nàng khóc, hắn lại đem nàng tức khóc nàng tấm kia từ đầu đến cuối như một mặt đơ khuôn mặt nhỏ. Bây giờ vờ y mà treo lên hai đạo hóng ánh vệt nước mắt. Mạc Liên giống như ngũ lôi hoanh đỉnh. Ngây ra như phong đứng ở nơi đó, cả ngón tay xương bóp phát xanh như muốn bẻ gãy, cũng không từng phát giác. Hắn nhanh hận chết chính mình hắn bây giờ trong đầu, cũng chỉ quanh quẩn năm chữ, trước công tận vứt bỏ hắn phía trước cố gắng lại cố gắng lâu như vậy, thật vất vả đem tiểu ra hỏa tường đồng vách sắt bao quanh trái tim, xé mở như vậy một đạo nho nhỏ lỗ hổng mà thôi. Bây giờ, nàng lại triệt để rụt về lại. Tựa như một cái nho nhỏ chim cút. Lại lần nữa đem chính mình che phủ cực kỳ chặt chẽ, không lộ một chút phong, không cho phép bất luận kẻ nào nhìn nàng. Giống như trở lại lúc trước, nàng tại vũng bùn bên cạnh mặt mũi tràn đầy đờ đẫn chấn định tự nhiên giết người, quay đầu hờ hững nhìn hắn một chút hắn không có cách nào tiếp nhận dạng này a vừa nghĩ tới nàng loại kia trong mắt hoàn toàn không có người tồn tại coi thường ánh mắt, hoang mạc khô cắt một đầm nước đọng biểu lộ, hắn liền hoàn toàn không tiếp thụ được tức phải đối mặt hiện thực. Hắn nhận lầm còn không được á vì sao lại cái dạng này vừa mới còn rất tốt á không được. Hắn muốn nói chuyện với nàng hắn phải lập tức nói với nàng rõ ràng hắn không phải Ngụy Nam Phong như thế hoàn khố á nàng không thích hắn giao Ngụy Nam Phong bằng hữu như vậy. Bạn tận là được rồi kiểu kiểu. Mạc Liên hơi nghiêng người đi, mắt thấy là phải không quan tâm vọt tới kiểu một bên người đi. Tiết Tiêu thần sắc giận dữ, rút kiếm ra liền chỉ vào hắn. Ngươi ngươi làm gì nói đừng tới đây ngươi còn chê ta nhỏ sư muội không đủ thương tâm á lăn đi ta muốn nói chuyện với kiểu kiểu. Mạc Liên đen nhánh mắt phượng có chút lóe lên, đầu ngón tay phút chốc liền giơ lên mấy đoá tử diễm, nổi giận đùng đùng quát. Thái tử Bách Lý Hề một cái lắc mình liền tới đến hắn trước mặt, đưa tay ngăn lại hắn, ngươi nghĩ thông suốt, nếu như động thủ, liền không quay đầu lại được. Lấy tiểu cô nương bao che cho con sốt ruột thái độ, nếu là thật sự đối sư môn của nàng động thủ. Còn có thể quay đầu lại Mạc Liên kinh ngạc nhìn đứng ở nơi đó, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía tiểu cô nương xoay đầu lại khuôn mặt nhỏ. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn treo một giọt ánh nhuận nước mắt, tiểu cô nương thần sắc lạnh như băng cứ như vậy nhìn chằm chằm nàng, trong cặp mắt kia, quả nhiên trừ bỏ sở hữu nhiệt độ. Không cam tâm, hắn không cam tâm tại sao có thể cứ như vậy trở lại lúc ban đầu đâu, hắn là cỡ nào cố gắng, muốn để nàng tiếp nhận chính mình đầu ngón tay tử diễm chậm rãi phai nhạt xuống. Mạc Liên ánh mắt ngơ ngác nhìn tiểu cô nương, tự lẩm bẩm, kiều kiều, ngươi có thể thử hiểu rõ hơn ta một chút.